Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ cần ném thịt ra là có thể đi. Thịt gì? Thịt người, cậu cau mày, hai người lấy thịt người ở đâu? Chính xác mà nói thì là thịt người chết, dù sao quả đen ăn xác thối. Xem ra sau này chúng ta có khả năng tiếp tục hợp tác, tôi sẽ nói cho hai người biết một chuyện, trong bếp có thịt người. Cao Yến lập tức nghĩ đến ba bữa cơm trong ngày của người chơi. Người gầy gò biết cậu để ý bèn chủ động nói, thịt mà người chơi ăn rất bình thường, không có vấn đề. Cậu rủ mắt, cảm ơn, trao đổi manh mối kết thúc. Cao Yến, bé Asuro lướt ngang hai người chơi, họ vẫn xoắn xuýt về cô bé trong lòng cậu như trước. Tại sao lại có một bé gái ở đây? Trong người chơi có bé gái sao? Mới chừng 4-5 tuổi mà thôi, trò chơi rác rưởi bị điên rồi, ngay cả con nít cũng không tha, đúng là rác rưởi. Asuro híp mắt. Non nớt hô, ba, ôi chao. Nhân tài. Ngay cả con gái cũng mang vào game, đây là phụ tử xuất trận sao? Hai người chơi kinh ngạc cảm thán không thôi, sau đó lại nghe chữ toái bích lười biếng nói, không gọi ba lớn sao, ố. Hai người đàn ông, đứa trẻ tấp trứng được sao? Thế giới quan của hai người kia tan vỡ, vẻ mặt chấn động, hơi hoảng hốt nói, hai người, một nhà ba người. Ruột thịt. Chữ toái bích gật đầu, đúng vậy. Đúng như hai người nghĩ, hắn nhìn bóng lưng Cao Yến đang đi đằng trước, gương mặt nhu tình như nước. Hai người kia tâm trạng phức tạp, hai người đàn ông, sao có thể sinh con được vậy? Chữ toái bích nói, tại sao lại không thể? Trò chơi thần linh mà, có khả năng vô hạn, đương nhiên chủ yếu do anh bạn nhỏ nhà tôi yêu tôi, cực kỳ yêu tôi, thật ra, hắn muốn nói lại thôi. Lòng hiếu kỳ của đối phương bị khơi gợi, thật ra cái gì? Chữ toái bích. Thật ra ngay từ đầu tôi không biết, dù sao chuyện này chính là đi dạo quỷ môn quan. Nếu tôi biết thì chắc chắn không đồng ý, nhưng lúc tôi biết được thì đứa nhỏ đã 5 tuổi rồi, hai người chơi bị tình yêu vĩ đại này làm cảm động. Bạn đời của anh thật vĩ đại. Hai người phải thật hạnh phúc, chữ toái bích liên tục gật đầu, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cảm ơn hai người đã chúc phúc, cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được anh bạn nhỏ của tôi. Nhưng tôi hy vọng hai người đừng nói trước mặt cậu ấy, da mặt cậu ấy mỏng lắm, bên ngoài vẫn luôn phủ nhận quan hệ của chúng tôi. Hiểu, chúng tôi hiểu mà, thân là đàn ông, vì tình yêu mà hy sinh to lớn nhưng tôn nghiêm vẫn rất quan trọng. Nước mắt đàn ông phải cất sâu trong lòng mà không rơi trên mặt, hai người chơi tạm biệt chữ toái bích, nếu không phải do khí thế hắn quá mạnh mẽ, phỏng chừng họ còn muốn bắt tay bày tỏ sự ủng hộ và cổ vũ. Thế gian vẫn còn chân tình. Tình yêu khiến biết bao người cảm động nha. Tạm biệt hai người chơi, chữ toái bích nở nụ cười mặt người giả thú đuổi theo Cao Yến. Cậu nghi ngờ nhìn hắn, thuận miệng hỏi, vừa nãy anh nói gì với họ vậy? Trước khi đi, ánh mắt hai người kia nhìn cậu rất kỳ quái, đặc biệt là nhìn vào bụng cậu, quỷ dị đến nỗi làm cậu phát cáu. Chữ toái bích, bọn họ nói chúng ta là một đôi, còn chúc phúc chúng ta. Anh không nói rõ sao? Có giải thích rồi, cậu à một tiếng. Nhanh chóng dời sự chú ý đến bầy quạ gần căn nhà gỗ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người vừa đặt chân vào phạm vi của bầy quạ đen, chúng đang nghỉ ngơi lập tức nhìn chằm chằm Cao Yến và chữ toái bích, ánh mắt di chuyển theo từng cử động của họ. Hai người đứng trước cửa nhà, bầy quạ lạnh như băng nhìn theo, tùy thời phát động tấn công. Cao Yến nói, tôi không mang thịt thối, chữ toái bích, tôi cũng không có, cậu định xông vào vì trời đã gần tối, mây đen tụ đằng xa. Chỉ lát nữa thôi là trời sẽ đổ mưa, đi tới đi lui lấy thịt thối quá mất thời gian. Cậu đặt Asuro xuống rồi lấy cành liễu ra kéo dài, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bầy quạ vây trước mặt. Asuro nhìn thấy cành liễu trong tay cậu thì hơi sợ hãi, dù sao bé là vật âm, sợ cành liễu cũng bình thường. Cao Yến nhấc chân lên một bước thì phát hiện ống quần bị Asuro bám chặt, cậu cúi đầu, sao vậy? Asuro nói, không nên đánh chúng nó, chúng sẽ không làm hại anh. Cậu rất ngạc nhiên hỏi, tại sao? Vì chúng thích anh, Cao Yến nhíu mày, bảo Asuro buông ống quần cậu ra rồi thử thăm dò tiến lên mấy bước, bầy quạ quay đầu nhìn theo từng bước chân của cậu nhưng không tấn công. Cậu tiếp tục tiến lên đi đến cửa, bầy quạ vẫn không động, cậu yên lòng, quay đầu nhìn Asuro và chữ toái bích, tôi không sao, vào đi, cô bé chạy vội tới ôm lấy bắp chân Cao Yến, còn chữ toái bích thì đứng yên tại chỗ, hơi cười nói, tôi đoán chúng ghét tôi, cậu cúi đầu nhìn Asuro, cô bé oan ức nói. Không liên quan đến em, chữ toái bích, thích cậu không phải là bầy quạ mà là anh linh trong nhà gỗ, hắn thờ ơ giải thích, quạ đen ăn xác thối, thứ chúng ăn đầu tiên chính là thịt trẻ em. Ấn Đường Cao Yến nhảy một cái, lập tức hiểu ra, quả đen ăn xác trẻ em, nhiễm oán khí và có cùng tình cảm với anh Linh. Mà trong tay cậu có đốt xương ngón tay, tất cả trẻ em đều thích cậu. Vậy là Asuro nói, chúng thích anh, là chỉ anh Linh có chung cảm tình với quả đen. Âm bài trong nhà gỗ là bài vị anh Linh được thờ cúng, vừa nãy nghe hai người chơi nói thì cậu đã đoán ra. Cao Yến bèn nói, tôi vào xem trước, chữ toái bích, tôi ở ngoài chờ cậu. Hắn yên tâm chờ ở ngoài vì biết rõ thứ trong nhà gỗ sẽ không làm hại Cao Yến, không chỉ vì có đốt xương ngón tay mà còn vì dấu ấn thần linh của cậu. Cao Yến đẩy cửa bước vào phòng khách, trông thấy bốn vách tường, gồm cả trần nhà treo đầy chai thủy tinh dẹp to bằng bàn tay. Trong chai đựng thứ như dầu vàng và một vật ngắn màu đen. Đó chính là âm bài, dầu màu vàng chính là thi du, vật màu đen còn lại là một phần nhỏ trên thi thể trẻ em, có thể là miếng thịt. Phật bài thánh vật của Thái Lan chia làm hai loại, một là chính quy, tức dùng chính thần, tượng Phật khai quang. Một cái khác là âm bài, trong quá trình chế tạo sẽ thêm vật gì đó của người chết, đặc biệt anh thi là nhiều nhất, nhưng cũng không phải là tà, công dụng chân chính là siêu độ anh linh. Cao Yến đứng giữa phòng khách, bị vô số âm bài vây quanh, mà căn nhà gỗ này có hai tầng, lầu hai phỏng chừng không khác gì nơi này. Khí lạnh âm u từ bàn chân lan tràn toàn thân, mỗi âm bài đại biểu cho một anh linh. Trong nhà gỗ có tối thiểu hơn 1.000 âm bài. Nói cách khác, hơn 1.000 anh linh đang nhìn chằm chằm người chơi nhân loại duy nhất. Cao Yến phảng phất có thể thấy chúng nó vây quanh cậu, hai mắt chăm chú nhìn cậu, há miệng đồng loạt hô, mẹ. Đệt, cậu thầm mắng một tiếng, bị tưởng tượng của bản thân dọa sợ. Cậu nhìn một lượt, có thể xác định tất cả âm bài trong nhà gỗ đều dùng để siêu độ anh linh. Như vậy câu hỏi bây giờ là, ai xây căn nhà gỗ này? Ai siêu độ anh linh? Cậu cúi đầu nhìn Asuro, hỏi cô bé, em biết ai siêu độ cho anh Linh không? Cô bé lắc đầu, không biết. Cao Yến dời tầm mắt, cậu có thể phân biệt, không biết, trong miệng Asuro là không thể nói hay là thật sự không biết. Vừa rồi trên vách tường không có hình vẽ căn nhà gỗ này, Cao Yến lấy hộp kẹo trong túi ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi đưa hộp kẹo cho Asuro, ăn không? Cô bé lắc đầu, không thể ăn. Cậu cất hộp kẹo, sau đó lấy cái túi dùng để gửi đạo cụ vô hạn. Móc cái kẹo lớn chừng bàn tay ra đưa cho Asuro, cầm đi, đó là kẹo làm tay cậu, trấn lục của người chơi ở mạng thứ hai, trẻ con thích nhất, lại là đạo cụ nên Asuro có thể ăn. Cô bé kinh ngạc, lúng ta lúng túng nói, cho em sao, muốn hay không? Asuro từ từ nở nụ cười tươi, gật đầu thật mạnh rồi lớn tiếng đáp, muốn. Cô bé cầm kẹo, cực kỳ quý trọng lột vỏ liếm một cái lại vội cất đi, cảm tình đối với Cao Yến tăng vọt. Cậu cười cười. Đầu lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng qua bên trái, cậu gạt âm bài trước mặt qua hai bên mà đi lên lầu. Trên lầu cũng có âm bài nhưng thêm một điện thờ, phía trước điện thờ bày lư hương và một cái hộp đang mở ra, không có gì bên trong. Rất rõ ràng, hai người chơi vừa nãy đã lấy thứ bên trong. Trong phòng siêu độ anh linh thường bày điện thờ, trước điện thờ đặt cái hộp màu đen đựng một phần thẻ kẹp sách, trên đó ghi thời gian luyện chế âm bài anh linh. Thông thường thì cuối thẻ sẽ ghi tên và năm sinh năm mất của người siêu độ. Đầu mối quan trọng bị lấy đi, Cao Yến cũng không nổi giận, cậu đi một vòng trong phòng, thấy không còn manh mối gì mới rời đi. Lúc cậu đang lục soát, Asuro yên tĩnh đứng một bên nhìn. Khi cậu đi xuống lầu, cô bé bỗng lên tiếng, chúng nó rất thích anh, nếu Yến Yến bằng lòng thì chúng sẽ giúp anh, thật không? Cao Yến không tỏ thái độ gì. Vẻ mặt Asuro cổ quái, tất cả anh linh sẽ giúp anh. Ngay cả quả đen có chung tình cảm với anh Linh cũng sẽ giúp anh. Nghe không tệ, cậu bế cô bé đi xuống lầu, bình thản hỏi, Asuro, trong hố xương có tổng cộng bao nhiêu anh Linh? Bao nhiêu linh hồn được siêu độ? Còn lại bao nhiêu? 13.025 linh hồn, không người nào được siêu độ thành công. Cao Yến gật đầu, lại hỏi tiếp, em biết chữ không? Tiếng Thái, Asuro gật đầu, cậu lấy tờ giấy trắng có từ gã đàn ông không mặc ra đưa cho cô bé xem. Trên này viết gì vậy? Asuro thì thầm, chân thành mời ngài tham gia bữa tiệc của chúng tôi vào ngày thứ sáu tử vong. Phía trước lược bớt rất nhiều kính ngữ và tên, trọng điểm là câu này, vào ngày thứ sáu tử vong tham gia bữa tiệc mà chủ nhân căn biệt thự tổ chức. Quả nhiên gã đàn ông không mặc là một trong những khách mời của bữa tiệc, nhưng ngày thứ sáu tử vong là có ý gì? Cao Yến tạm thời nghĩ không ra bèn đặt vấn đề qua một bên, bế Asuro đi ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài, chữ toái bích đang ngồi xổm. Quay lưng về phía căn nhà không biết đang làm gì, cậu tò mò đi qua, vừa đến gần hắn 2m đã bị phát hiện bèn dứt khoát dừng lại hỏi, anh đang làm gì vậy? Chữ toái bích nghiêng người, đối mặt với Cao Yến, suỵt, có chút đồ muốn cho cậu xem, cậu cau mày, là gì vậy, hắn dụ dỗ, cậu qua đây. Cao Yến lập tức bước tới, chữ toái bích vội ngăn cản cậu và Asuro, trước tiên ném, buông cô bé xuống, Asuro biểu môi, tự động tụt xuống đất. Cao Yến đi đến trước mặt hắn hơi ngồi xổm xuống, trước mặt là một chuỗi hoa lại màu trắng tinh khiết. Cao Yến ngạc nhiên, anh Kết, không phải, tôi không biết làm, tìm ít đồ rồi nhờ giúp đỡ kết thành chuỗi hoa lại, nhờ ai giúp đỡ, cậu nghĩ không ra, mà chữ toái bích đã giơ tay đeo vòng hoa lên cổ cậu, tán thưởng nói, đẹp, cậu rủ mắt nhìn vòng hoa lại xinh đẹp trước ngực, im lặng một lúc rồi mặt không thay đổi nói, vòng hoa là văn hóa nghệ thuật đặc thù của Thái Lan, nhất là vòng hoa lại được coi là quốc hoa, sạch sẽ, mỹ lệ, thường dùng bái Phật, tế thần. Hoa lại còn được khen là mẹ của các loại hoa, vòng hoa lại thường được tặng trưởng bối để bày tỏ lòng tôn kính. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Cao Yến mặt không thay đổi, chữ tiên sinh coi tôi là mẹ ngài, hay là cha của ngài, hắn hàm súc nói, tôi thích vừa làm vừa gọi papa, hắn dừng một chút rồi bổ sung, nhưng cậu kêu tôi là papa cũng được, tôi không có vấn đề gì với cách xưng hô, có lẽ hắn đã buông bỏ việc làm một con người trước mặt Cao Yến rồi, Cao Yến. Papa sẽ bắn con lên tường trước. Tới đi, coi như tới tuốt đi. Cao Yến giơ tay che mắt, mẹ nó lại bị cầm thú kích thích. Cậu vừa đi vừa khàn khàn nói, anh câm miệng đi, giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế tình cảm gì đó phun trào, cũng khơi gợi khát vọng của chữ toái bích. Ánh mắt hắn liếc nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, lướt xuống ngón tay thon dài và bờ môi hơi tái, trần trụi và cuồng nhiệt, áp lực và điên cuồng, khủng bố đáng sợ. Cao Yến rất may mắn. Cậu đang che mắt nên không nhìn thấy hắn vào lúc này, nếu không e là sẽ sợ hãi mà trốn thật nhanh. Chữ toái bích khẽ cười, lồng ngực hơi rung rung, thẹn thùng, cậu nuốt nước bọt, đầu ngón tay rung nhẹ nhẹ, không có, hắn cắn chặt hàm răng, ngay sau đó thả lỏng, đầu lưỡi quét vào trong má nếm được mùi máu tươi. Lúc nãy hắn suýt nhịn không được mới cắn chảy máu, hắn thầm cảm thán rồi ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt thoáng liếc qua Cao Yến, trông thấy nốt ruồi son trên cổ cậu. Mái tóc cậu rất đen và mềm, mà da cậu lại quá trắng, giống như phát sáng vậy, thế mà nơi cổ lại cố tình có nốt ruồi son, giống như trên cánh đồng tuyết trắng vạn dặm có một gốc hồng mai nở rộ, trong nháy mắt chiếm hết tuyệt sắc. Hầu kết hắn trượt lên xuống một cái, hắn đang kiềm chế bản thân, so với Cao Yến càng khó khắc chế hơn. Không đùa cậu nữa, về thôi, trời sắp tối rồi, giọng nói kia khàn đến đáng sợ. Đầu ngón tay Cao Yến run rẩy, cậu nhắm mắt hít sâu rồi thở mạnh ra. Từ từ trấn định. Lúc cậu mở mắt, chữ toái bích đã đi xa 4-5 mét, cậu rủ mắt, nói với Asuro, lại đây, cô bé bước qua, ngoan ngoãn để cậu nắm tay, đồng thời bé cũng rất lấy làm lạ, chữ toái bích tìm ai giúp kết vòng hoa, còn kết rất đẹp không thua gì thợ lành nghề. Đi được vài mét, Asuro bỗng quay đầu tạm biệt anh Linh muốn theo phía sau, chợt phát hiện bầy quả đen đậu đầy trên nóc nhà gỗ, đương nhiên chuyện này không có gì lạ. Nhưng điểm đặc biệt là bên cạnh bầy quả toàn là cuốn và cánh hoa lại. Rốt cuộc bé biết là ai giúp đỡ chữ toái bích. Là quả đen. Khiến bầy quả kết vòng hoa tặng bà xã, chữ lão cậu đúng là càng sống càng thụt lùi. Đi được nửa đường, Asuro muốn rời đi, cô bé nói không thể vào căn biệt thự kia, chủ nhà không cho phép bé vào. Cao Yến suy nghĩ một lúc, đoán là cô bé bị quy tắc hạn chế đành đặt Asuro xuống. Để cô tùy tiện tìm một căn hộ trong trấn ở, Asuro vẫy tay chào, nhớ đến gặp em đó, cậu cười cười vẫy tay chào lại. Hai người đi về phía biệt thự, Asuro nằm sấp trên tường nhìn theo Cao Yến, cho đến khi không thấy bóng dáng mới nhảy xuống khỏi đầu tường, cơ thể nhỏ bé chiếu ra cái bóng thật dài, bé từ từ đi vào một căn nhà trống. Cao Yến và chữ toái bích vừa quay lại biệt thự thì trời lập tức đổ mưa, đám mây nhanh chóng che khuất mặt trời, sắc trời trở tối trong chớp mắt. Người chơi đang tụ tập ở phòng khách quan sát hai người về đến nhà, trong lòng đều trù tính đầu mối họ có được, nhưng thấy hai người mặt mày bình thản, nhìn không ra bất thường gì bèn phẫn nộ dời tầm mắt. Túc Giang ai oán, hai papa có còn nhớ đến con không? Cao Yến kinh ngạc, chợt nhớ ra lúc sáng đi ra ngoài đã quên thứ gì, cậu quên dẫn Túc Giang theo. Cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, bên ngoài quá nguy hiểm, cậu sẽ bị thương. Hắn nghi ngờ, thật sao, vẻ mặt Cao Yến rất chân thành. Chúng ta cùng ở chung gần 2 năm, có lúc nào anh quên cậu chưa? Nói cũng đúng, Cao Yến chăm sóc người ta như vậy, căn bản không có khả năng quên hắn. Chắc chắn là bên ngoài quá nguy hiểm, lo hắn bị thương nên mới không dẫn hắn theo. Cao Yến chính là người quan tâm chăm sóc người ta như vậy đó. Túc Giang cảm thán, sau đó chân thành cảm ơn, dù gì em cũng là bạn của anh mà, đừng luôn bảo vệ em. Lần tới dù có nguy hiểm cũng phải gọi em đến cùng anh đối mặt. Cao Yến gật đầu, anh biết, là anh không nỡ để cậu bị thương. Túc Giang cảm động không thôi, sao anh lại tốt như vậy chứ? Hắn ôm Cao Yến thật chặt, tiếc nuối và bi thương nói, sao anh lại là không chứ? Cao Yến, nếu anh là một, gặp phải cậu, bao nhiêu hối nguyên thận bảo phiến cũng không đủ dùng. Thuốc bổ thận tráng dương. Túc Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy Cao Yến nói rất đúng bèn gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy vòng hoa lại trên cổ cậu, không khỏi hiếu kỳ hỏi, anh, trên cổ anh đeo cái gì vậy? Cậu sờ vòng hoa lại, vô thức nhìn về phía chữ toái bích, gương mặt hắn đầy ý cười nhìn lại cậu, chờ cậu trả lời câu hỏi của Túc Giang. Cậu khẽ ho hai tiếng, sau đó tháo vòng hoa trên cổ xuống quấn hai vòng quanh cổ tay, hời hợt nói, ven đường nhìn thấy vòng hoa, thấy đẹp bèn mang về. Nhìn có vẻ xui, Cao Yến sửng sốt, sao lại nói vậy? Anh không thấy nó rất giống tràng hoa sao? Túc Giang chỉ vào vòng hoa lại, dù là hoa lại nhưng cơ bản đều là màu trắng, còn hình vòng, dán tờ giấy trắng chính giữa rồi viết chữ điện, là có thể đưa cho chủ nhà rồi. Cao Yến nghe vậy nhìn chằm chằm vòng hoa một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn chữ toái bích, người không miễn cưỡng cười nổi nữa, không hiểu sao tâm trạng cậu khá sảng khoái. Vỗ vai Túc Giang nói, biết ăn nói rồi thì nói chuyện nhiều một chút. Túc Giang, không phải trước đây anh Yến hay ghét hắn, bảo hắn nói ít thôi sao? Chữ toái bích ngoài cười nhưng trong không cười, hôm nay kỳ mở miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Túc Giang đáng thương, đệt, hắn chọc phải đôi cậu năm năm này lúc nào vậy? Cao Yến nhìn quanh một vòng phòng khách, có 8 người chơi đang ở đây, trong đó có cả 2 người từng trao đổi đầu mối với cậu, còn 6 người còn lại chưa từng rời khỏi biệt thự, hình như đi tìm manh mối trong biệt thự, nhưng có lẽ tình hình không khả quan lắm. Ban ngày có gì xảy ra trong biệt thự không? Túc Giang đáp, có 2 người chơi muốn nhân lúc quét dọn phòng tìm manh mối, nhưng dường như đi vào nơi không được phép, chủ nhà còn làm mất vật gì đó rất quan trọng, kết quả bị yêu cầu bồi thường toàn bộ. 2 người chơi không có cách nào khác đành bồi thường, nhưng họ không chịu dùng đạo cụ bồi thường, vì vậy bị chủ nhà yêu cầu làm công việc thay thế. Cao Yến nhướng mày nhìn theo hướng Túc Giang chỉ, phát hiện một trong số đó là cô gái tóc ngắn, đồng đội của gã khiêu khích cậu, sau đó lại đến vờ chỉ trích. Cô ta cùng một người nữa im lặng không nói gì, thoạt nhìn rất suy sụp tinh thần. Khóe miệng Cao Yến nhếch lên ý cười, không phải là bị yêu cầu phụ trách công việc người làm vườn, mỗi ngày xua đuổi quả đen đó chứ. Túc Giang, đúng vậy, anh Yến thật thông minh. Cậu suy nghĩ một chút rồi cười nói, chủ nhà thật thú vị nha. Hai vai Túc Giang run một cái, đó là một gã biến thái, lúc nhìn người chơi thật rợn người. Thái độ rất thú vị, còn chuyện gì khác không? Túc Giang nghĩ một chút rồi lắc đầu, không còn. Không có chuyện gì đặc biệt, hắn vừa dứt lời, Cao Yến lập tức sâu chuỗi các manh mối có được trong đầu, đồng thời nhỏ giọng trò chuyện với chữ toái bích. Đa số là cậu nói, thỉnh thoảng hắn mới đáp hai câu, cơ bản là nói những điểm mấu chốt, hoặc là dẫn dắt suy nghĩ của cậu. Nếu người chơi có kinh nghiệm nghe được đoạn đối thoại của họ sẽ nhận ra chữ toái bích là người lãnh đạo, là người dẫn dắt, đang hướng dẫn Cao Yến làm sao thuần thục qua cửa, chỉ dẫn cậu làm quen với quy tắc trò chơi và phỏng đoán ý của thần linh. Đương nhiên Cao Yến cũng nhận ra điểm này, bởi vậy cậu rất chân thành lắng nghe, anh bạn nhỏ xinh đẹp rất nghiêm túc, từng, càng ngon miệng. Một nửa tâm tư của hắn đặt trên người Cao Yến, nửa còn lại thì đang hướng dẫn cậu qua cửa, vì vậy nhìn thoáng qua có vẻ hơi thờ ơ, vẻ lười biếng ung dung này thoạt nhìn không giống người đang ở trong màn chơi nguy hiểm mà lại giống một người đang hẹn hò với người trong lòng, nhàn nhã dạo chơi trong công viên. Có người chơi chú ý thấy thế bèn suy đoán, hoặc là hắn có kinh nghiệm phong phú, hoặc là đang giả vờ ngầu. Lòng tự trọng khiến họ có khuynh hướng nghĩ theo vế sau, vì họ không tiếp thu sự thật rằng khi bản thân đang vất vả giằng co trong màn chơi kinh khủng thì lại có người nhân cơ hội, cua trai, trong trò chơi. Làm người, đặc biệt là cậu độc thân, chỉ cần có tôn nghiêm thì tuyệt đối không thể tiếp thu vế trước. Bữa cơm bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống, chủ nhà đi xuống lầu nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chữ toái bích và Cao Yến. Hắn lên tiếng hỏi, hai người đi đến căn nhà gỗ rồi. Cao Yến mặt không thay đổi, không có. Hai người chơi trao đổi manh mối với cậu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Cao Yến và bụng của cậu. Gương mặt chủ nhà âm trầm, chỉ có gần nhà gỗ mới trồng hoa lại. Hắn nói lớn, giọng nói bỗng cực kỳ chói tai khó nghe, bọn mày dám nói dối tao. Thái độ của hắn đối với căn nhà gỗ rất kỳ quái, dường như rất để ý, mà hắn từng mấy lần nhắc nhở người chơi không được phép đến đó. Cao Yến vừa uống canh vừa phân tích hành vi kỳ quái của chủ nhà, miệng thì tùy tiện đáp, không có. Nói không có là không có, vòng hoa đó là nhặt bên đường. Chủ nhà bỗng phát điên đập bàn khiến chén đĩa thìa đổ rơi xuống đất hết, hắn tức giận mắng chửi, mày dám gạt tao. Tao đã nói rồi, không được phép đi đến căn nhà gỗ nhỏ đó, không được phép đến đó. Chết tiệt, mày sẽ dẫn bọn họ đến đây, Cao Yến, dẫn đến đây thì sẽ thế nào? Họ sẽ, hắn bỗng khựng lại, âm u nhìn Cao Yến chòng chọc, mày muốn dụ tao nói ra. Ha ha, đừng khôn lỏi. Mày sẽ chọc giận họ, họ sẽ bao vây mày, cắn từng miếng thịt của mày, ăn gan uống máu mày. Người tóc vàng và người gầy gò từng đến nhà gỗ nghe vậy lộ vẻ hoảng sợ nhưng không ai chú ý tới. Cao Yến vẫn bình tĩnh à một tiếng, khá vô lại nói, nhưng tôi không có đến đó, đánh chết cũng không thừa nhận, suy. Cậu dương mắt, nổi giận trừng chủ nhà, có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì tôi tố cáo ngài tội phỉ báng, chủ nhà, bà mẹ thật muốn làm chết thằng này. Người chơi, thật già mồm cãi láo, thật vô sỉ, nhưng cũng thật thích, chủ nhà bị ghét bỏ, tên rác rưởi này thường xuất hiện trước mặt người chơi ăn nói quái gở đã kích họ, hơn nữa thường bất ngờ gài bẫy cố ý giết chết người chơi. Nếu điều kiện cho phép, họ đã sớm làm chết chủ nhà. Cao Yến xì cười, tỏ vẻ xem thường, chủ nhà tức giận đến muốn nghẽn cơ tim, hắn thở sâu rồi ngồi xuống bàn, vừa định ăn cơm thì phát hiện chén bát đũa muỗng đã bị hất xuống sàn nhà, tình cảnh xấu hổ. Cuối cùng hắn phất tay áo bỏ đi. Cao Yến bình tĩnh ăn cơm, đón nhận ánh mắt kinh ngạc và khá bội phục của người khác, trong đó có hai ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Màn đêm buông xuống, căn biệt thự chìm vào sự tịch mịch đáng sợ, tất cả mọi người đều về phòng. Ba người Cao Yến cũng về phòng, mở cửa phòng liền nhìn thấy gã đàn ông không mặc vẫn còn trong đó. Hiện tại hắn vẫn còn hơi thở nhưng da đã bắt đầu khô, giống như cá ra khỏi nước lâu, nước trên người bắt đầu bốc hơi, Túc Giang thò đầu ra. Phỏng chừng sống không quá ngày mai, nếu tiếp tục để gã ở đây sẽ bốc mùi hôi. Anh Yến, anh muốn hủy thi diệt tích thế nào? Cao Yến, cùng lắm thì ném xuống hồ. Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay bóp mặt gã không mặc, xúc cảm làn da ở cằm hắn dinh dính, giống như chạm vào cá vậy. Cậu nghĩ một chút rồi dứt khoát cởi hết quần áo trên người hắn ra. Túc Giang thấy thế há to miệng, anh, thứ này bẩn, quá nặng miệng, chúng ta không nên. Cao Yến, trong đầu thằng nhóc này toàn là mấy thứ đồi trụy. Chữ Toái Bích đi vào phòng tắm đóng cửa lại, hai người ở trong phòng tắm với gã không mặc đã bị cởi sạch. Túc Giang thì ở bên ngoài chật chật lắc đầu, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ nghiêm cấm mà. Chữ Toái Bích rửa tay, nhìn Cao Yến từ trong gương nói, mỗi ngày dội nước có thể đảm bảo hắn còn thở, sẽ không chết. Cậu đáp một tiếng rồi lật gã không mặc lại xem phần lưng, phát hiện trên đó có một hoa văn quỷ dị bèn nói, chữ tiên sinh, anh biết hình này không? Hắn lau sạch tay rồi ngồi xuống kiểm tra. Đây là hoa văn màu đen na ná mặt trời, được xăm dưới bả vai gã không mặc, kích cỡ đại khái cỡ một đồng tiền xu, có giống hình vẽ nguệch ngoạc mà ban ngày chúng ta thấy không? Cái nào? Hố xương vạn đứa trẻ, Cao Yến hơi nheo mắt, trong đầu nhớ lại hình vẽ hố xương trên tường, vì bị oán khí ảnh hưởng nên khi cậu nhìn hình vẽ hố xương thì trong đầu toàn là những tiếng kêu rên, vùng vẫy và ánh lửa. Nhưng bây giờ tỉnh táo nhớ lại, so sánh hai hình thì kinh ngạc phát hiện đúng là rất giống nhau. Một hố tròn rất lớn, xung quanh là dấu vết méo mó do bị lửa đốt, nhìn như mặt trời to tròn. Tro cốt trẻ em bị thiêu đốt thấm vào đất, còn lại vết tích màu đen trong hố. Có liên quan gì không nhỉ? Cao Yến trầm tư, sau đó nói với chữ Toái Bích, tôi nghĩ đến hai khả năng. Chữ Toái Bích, một là gã này từng là cư dân thị trấn nhưng phạm phải ác nghiệt này có liên quan đến hố xương, cái chết của hắn cũng liên quan đến hố xương. Có lẽ hắn bị vạn anh linh trong hố nguyền rủa, mà cũng có thể bị anh linh giết chết, thế nên trên người mới có dấu ấn. Cao Yến nhìn hắn, hay là, họ là một tổ chức, hố xương là thành quả họ tạo ra. Chữ Toái Bích nở nụ cười, tôi cũng nghĩ đến hai khả năng này. Chúng ta thế này có tính là rất ăn ý không? Cậu rũ mắt, không ngờ có người sẽ theo kịp mạch suy nghĩ của cậu. Điều này làm cậu có cảm giác đặc biệt, vừa phấn khích khi gặp kỳ phùng địch thủ, vừa có cảm giác thuộc về bạn đồng hành có thể kề vai sát cánh. Nếu là khả năng thứ nhất thì tính là quan hệ nhân quả, gã không mặc phạm ác nghiệt bị trả thù, vì vậy có dấu ấn. Còn nếu là khả năng thứ hai thì lại là quan hệ nhân quả đảo ngược, có dấu ấn trước, vì dấu ấn đại biểu cho tín ngưỡng nào đó, đó là lý do họ thiêu đốt xác trẻ em. Cao Yến biết có rất nhiều tà giáo với tín ngưỡng đặc biệt nhằm vào trẻ con, thậm chí là trẻ sơ sinh. Cậu nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn, 13.025 anh linh, nói cách khác. Thị trấn từng thiêu đốt 13.025 xác trẻ em, đương nhiên quá trình này trải dài suốt 40, 50 năm, thậm chí trên 100 năm. Thế nhưng trong quá trình này, hố xương vẫn tồn tại, mà trong thị trấn có rất nhiều hộ gia đình, tại sao họ không chú ý sự tồn tại của cái hố? Chữ Toái Bích gật đầu, phân tích theo dòng suy nghĩ của cậu, người Thái Lan tin Phật, Phật giáo là quốc giáo, mà Phật giáo coi trọng siêu độ, thờ cúng quỷ, thần, Phật. Họ không tùy ý để một hố xương vạn đứa trẻ tồn tại mà không cử hành nghi thức siêu độ và không xây chùa miếu. Khả năng duy nhất là người dân thị trấn này là thành viên của tà giáo nào đó, đời này qua đời khác, truyền thừa trăm năm, một mực tạo ra hố xương vạn đứa trẻ. Mà cũng vì tạo xong cái hố này mà bị phản phệ, toàn trấn bị diệt. Cao Yến búng ngón tay, chợt nhớ ra, trong hình vẽ trên tường không có vẽ căn nhà gỗ, chữ Toái Bích cười một cái, đúng vậy. Người dân trong trấn sẽ không siêu độ anh linh, vậy căn nhà gỗ không phải do họ xây dựng. Người duy nhất muốn siêu độ anh linh chỉ có thể là người ngoài, đó chính là những người bạn biến mất của Asuro, chính là chủ nhân căn biệt thự chuyển vào 2 năm trước. Căn nhà gỗ chính là một Phật đường đơn sơ, dù sao một nhà 6 người và nữ giúp việc hẳn là không có năng lực xây dựng một ngôi chùa miếu hợp chuẩn. Mà trong hình vẽ nguệch ngoạc trên tường không vẽ căn nhà gỗ, có thể do liên quan đến quy tắc qua cửa, hoặc chính là Asuro không muốn vẽ, nếu không một nơi quan trọng như vậy sẽ không bị bỏ quên. Như vậy có thể giải thích vì sao nam chủ nhà hiện tại sợ căn nhà gỗ như vậy, bọn họ, trong lời hắn cũng chính là anh linh. Cao Yến nói tiếp, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, cần phải xác minh lại, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy hố xương vạn đứa trẻ ở đâu, chữ Toái Bích nhìn xuống chân, cậu theo bản năng nhìn theo, lập tức hiểu ra, tôi biết rồi, cậu đã đoán được đại khái bối cảnh của màn này, chỉ cần xác minh suy đoán của cậu là được, có điều. Trước khi chúng ta vào game đã đến một ngôi chùa bái lạy, có liên quan gì không, Cao Yến phát hiện bối cảnh trò chơi ít nhiều gì cũng có liên hệ đến chùa miếu. Nhưng bối cảnh chính xác thì cần phải tự vào game điều tra, chuyện xảy ra ngoài thế giới thật chỉ là một manh mối mà thôi. Chữ Toái Bích đáp, trong hiện thực, hơn phân nửa sẽ không cung cấp bối cảnh chính xác và hoàn chỉnh, dù là người tham gia điều tra vụ án nào đó cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn sự tình. Màn chơi sẽ bù đắp, làm hoàn chỉnh bối cảnh, ví dụ như chúng ta đến thăm ngôi chùa từng xuất hiện hơn 2.000 xác trẻ em. Nhưng còn có một nơi khác là thôn Lát Đa cũng từng xảy ra việc vứt bỏ xác trẻ em và các án mạng. Đồng dạng, ở nơi nào đó trên thế giới cũng từng xảy ra sự kiện giống màn này, mà điểm chính của những sự kiện này có điểm chung với ngôi chùa và thôn Lát Đa. Đó chính là lý do vì sao họ có thể thông qua việc thăm ngôi chùa là tiến vào game, mà bối cảnh trò chơi không nhất định là nguyên nhân xảy ra sự kiện ở ngôi chùa kia. Nếu không, tất cả người chơi vào mạng này đều phải đến ngôi chùa ở Thái Lan để vào game rồi. Cao Yến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người bàn bạc xong, tiện tay dội chút nước lên người gã không mặc, kéo dài thời gian tử vong cho gã. Lúc hai người bước ra khỏi phòng tắm, Túc Giang đang chán đến chết ngồi xổm trên sàn nhà chơi ngón tay, thấy hai người đồng thời đi ra thì hơi ngạc nhiên, nhanh như vậy, hắn nhìn chữ Toái Bích, sau đó nhanh như điện dời tầm mắt, sát khí quá đáng sợ. Hắn vội nhìn đến vị trí quả thần của Cao Yến, vẻ mặt khiếp sợ. Hối Nguyên Thần Bảo Phiến và Thái Thái Khẩu Phục Dịch, em đều có, hắn rụt rè hỏi, anh muốn không? Thái Thái Khẩu Phục Dịch chọn dùng nhiều loại thuốc bắc hạng nhất, áp dụng công nghệ điều chế tiên tiến và thành phần tự nhiên, chứa thủ ô và nhiều loại thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ trưởng thành. Cao Yến nở nụ cười ôn hòa, nếu cậu bị thận hư thì nói sớm với anh, sau khi rời khỏi đây anh sẽ nấu các món bổ thận cho cậu suốt một tuần lễ. Túc Giang ậm ừ trả lời, không cần đâu, bổ nhiều mà không được giải tỏa mới là thảm nhất. Cao Yến cười cười, mím môi không nói lời nào, Túc Giang sụ mặt, tự đánh vào miệng hắn, thái độ này của Cao Yến chứng tỏ không thể thương lượng. Hoặc là ăn mấy món bổ thận tráng dương cả tuần, hoặc là ăn cơm ngoài một tuần, Cao Yến vỗ tay, khẽ nói, được rồi, đi ngủ đi. Đêm nay hẳn sẽ có anh linh đi vào giấc mộng, nhưng cậu đừng sợ, chúng không có ác ý với cậu, Túc Giang gãi đầu, vâng, không có ác ý thì em không sợ, ba người nằm xuống ngủ. Cao Yến và chữ Toái Bích nằm một giường, không hề bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng Túc Giang vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, hắn gặp ác mộng, đầu tiên hắn sợ hãi nhưng sau đó nhớ lại lời Cao Yến liền lớn gan không sợ nữa, sau nửa đêm thì không còn nghe thấy tiếng khóc, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ba người đi xuống phòng ăn dưới lầu. Trong phòng ăn, 8 người chơi khác tinh thần uể oải, sau khi nghe ngóng mới biết, thì ra ban đêm họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non. Rơi vào bóng tối khiến hít thở không thông cho đến khi hết mưa, tiếng khóc mới dừng lại. Nói cách khác, bọn họ gặp ác mộng, Cao Yến nhướng mày, mấy người có nhớ tiếng khóc kéo dài bao lâu không? Hai người chơi từng trao đổi tin tức rồi nói chuyện phiếm với Cao Yến và chữ Toái Bích hôm qua cũng có mặt, người gầy gò nói, tôi nhớ lúc chìm vào giấc ngủ là 9 giờ, sau khi tiếng khóc dừng thì tôi tỉnh dậy, đại khái 2 giờ khuya, vậy là tiếng khóc của anh Linh kéo dài liên tục hơn 5 tiếng, dài hơn đêm trước. Lúc này nam chủ nhà đi vào phòng ăn, vẻ mặt còn khó xem hơn 2 ngày trước, dường như có thêm một chút sầu lo và nóng nảy. Hắn trừng mắt nhìn 10 người chơi, chậm rãi nói, bầy quạ đen lại sắp tới rồi, người làm vườn ra ngoài đuổi chúng đi. Người chơi nhận vị trí người làm vườn lập tức cứng nhắc cả người, đùng đẩy nhau đứng dậy, dưới ánh mắt u ám của chủ nhà, hai người bất đắc dĩ đi ra ngoài cầm gậy trúc thật dài chờ bầy quạ đến. Hai người đứng gần cửa, bảo đảm trước khi bầy quạ tấn công thì chạy được vào trong nhà. Chủ nhà cũng ra đại sảnh, hắn đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt cỏ và người chơi bên ngoài. Hắn không hề che giấu mục đích muốn toàn bộ người chơi chết hết, hoặc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không có ý che giấu. Tất cả mọi người đều đến đại sảnh, chờ xem hai người bên ngoài có chết hay không. Khoảng 10 phút sau, tiếng quạ quạ từ xa xa vọng đến, bầu trời bị một mảng đen tuyền che khuất từ từ bay đến, trước mắt mọi người tối sầm, chớp mắt bầy quạ đã đậu xuống đầy bãi cỏ. Chủ nhà điên cuồng dậm chân, tức giận rống lên, nhanh đuổi chúng đi. Nếu không các người đừng hòng được ở lại đây, tao sẽ đuổi đi hết, đuổi hết. Căn biệt thự là nơi người chơi cư ngụ, cũng là nơi qua cửa mấu chốt, nếu bị đuổi đi thì có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khả năng sẽ không còn quy tắc bảo vệ người chơi, chủ nhà dựa vào điểm này bắt bí người chơi, ra lệnh cho họ làm việc. Nhưng sáng hôm qua, tình cảnh hai người chơi bị bầy quạ ăn sạch đã đe dọa thần kinh những người khác. Hai người bên ngoài cầm gậy trúc lạnh run, đứng tại chỗ do dự. Cao Yến cắm ống hút vào hộp sữa giấy hút một hơi rồi mới hờ hững nhắc nhở, chỉ cần không đánh chết quạ đen thì sẽ không bị trả thù. Chủ nhà nghe vậy quay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cùng thù hằn. Mà hai người bên ngoài được nhắc nhở, hai mắt lập tức sáng lên, cầm gậy trúc khống chế lực đuổi bầy quạ, quả nhiên không bị báo thù. Nửa tiếng sau, bầy quạ bay đi, mặt cỏ bị xới lên một ít nhưng không nghiêm trọng lắm, ít nhất tầng vôi trắng không bị moi lên. Chủ nhà tức giận không thôi, mà hai người chơi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vứt gậy trúc xuống lập tức đi qua cảm ơn Cao Yến. Cao Yến, đừng cảm ơn quá sớm, thoát được kiếp này nhưng không biết cái bẫy khác ở nơi nào. Mọi người nghe vậy tâm trạng nặng nề, trái lại một người lạc quan nói, sáng sớm không ai gặp chuyện không may, chứng tỏ có điềm lành, mọi người không cần bi quan. Thực tế, nếu một ngày có một người chết lại khiến người chơi khác thả lỏng một chút, bởi vì tử vong và máu tươi có thể trấn án quỷ quái sốt ruột trong trò chơi, dường như có người chết thì quỷ quái sẽ không đi ra hại người. Một cô gái tóc dài nói, tôi hơi khát, vào bếp lấy nước đây, có ai muốn không? Người chơi vốn chia 4 đội tự hành động riêng, bởi vậy ngoại trừ đồng đội của cô gái tóc dài, những người khác đều từ chối ý tốt của cô. Cô bèn đi vào phòng bếp, những người khác vừa định rời đi chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, tất cả căng thẳng thần kinh vội chạy vào bếp. Cao Yến và chữ Toái Bích chạy vào đầu tiên, nhưng vẫn chậm một bước. Cô gái tóc dài đã bị phân thây, mà cơ thể đã được xếp gọn gàng ngay ngắn trong tủ lạnh, đầu đặt phía trên cùng. Nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ méo mó vặn vẹo vì sợ hãi cực độ trước khi chết. Mọi người nghe tiếng hét lập tức chạy vào, chỉ mất một phút đồng hồ mà thôi. Trong vòng một phút, cô gái tóc dài đã bị phân thây sạch sẽ, còn được xếp ngay ngắn chỉnh tề vào tủ lạnh. Xảy ra chuyện gì? Cái quỷ gì đã làm thế này, sao lại nguy hiểm như vậy? Rốt cuộc đây là màn cấp độ gì vậy? Không thể nào. Màn sơ cấp không thể nguy hiểm như vậy. Chẳng phải thứ nguy hiểm nhất là bầy quạ sao? Trong biệt thự cũng có đồ vật. Đúng rồi, gã chủ nhà từng nói phải cẩn thận đồ vật trong biệt thự, người chơi hoảng sợ nói, vậy là trong biệt thự còn đồ vật khác ẩn nấp, đây mới thật sự là bố. Cao Yến tiến lên, máu tươi của cô gái chảy dọc từ tủ lạnh xuống sàn nhà. Cậu né máu tươi, mở cánh cửa dưới của tủ lạnh ra, vừa nhìn thấy rõ thứ bên trong, con ngươi cậu lập tức co rút. Có người lớn gan tiến lên vài bước, trông thấy rõ thứ bên trong không khỏi chửi thề, mẹ nó. Phía dưới tủ lạnh là một xác nữ đông lạnh tái nhợt, cô và cô gái tóc dài vừa nãy chết cùng một kiểu. Cao Yến khẽ nói, tôi nhớ gia đình 6 người nhà và nữ giúp việc biến mất ở thôn Lát Đa, cuối cùng thi thể nữ giúp việc được phát hiện giấu trong tủ lạnh. Chữ Toái Bích nhìn từ đầu đến tứ chi và thân người của nữ thi, hắn nhìn rất kỹ nhưng đáy mắt không một gợn sóng, phản phất như đây chẳng qua chỉ là thịt lợn chết. Bỗng tầm mắt hắn dừng lại ở mắt cá chân nữ thi, dấu ấn hình mặt trời màu đen. Cao Yến ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy được dấu ấn hình mặt trời màu đen ở mắt cá chân nữ thi. Cậu cau mày, không nghĩ suy đoán của cậu sẽ sai lầm. Chữ Toái Bích nói tiếp, một chân còn lại là của thi thể khác, không phải cái này. Cao Yến đóng cửa dưới của tủ lạnh lại rồi ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài chết không nhắm mắt, thở dài nói, tôi có thể xác định rõ ràng toàn bộ bối cảnh sân chơi rồi, còn lại là tìm được những người bạn mất tích là có thể qua cửa. Nhưng trước khi qua cửa, cậu phải để lại chút quà tặng trò chơi chó má này. Lúc này gã chủ nhà tới kéo Cừu Hận, hắn thoang thả bước qua, nhìn thi thể cô gái tóc dài trong tủ lạnh mà vui vẻ huýt sáo, ái chà chà, cô ta đúng là một đầu bếp đủ tiêu chuẩn. Mấy người nhìn xem, nụ cười của hắn vô cùng kỳ quái, có nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc rồi, cô gái tóc dài là một trong ba người nhận vị trí đầu bếp, thì ra chủ nhà coi những người làm đầu bếp là nguyên liệu nấu ăn, ngay từ đầu hắn đã muốn bẫy chết bọn họ. Mọi người nghe vậy cực kỳ tức giận, nhất là đồng đội của cô gái tóc dài, hắn hận không thể xông lên bất chấp tất cả giết chết chủ nhà. Cao Yến lạnh lùng nhìn gã chủ nhà, lúc này chữ Toái Bích tìm được một cái hộp tương đối tinh xảo trong bếp. Tự tay đặt thi thể cô gái ngay ngắn vào hộp rồi đậy nắp lại, hai tay nâng cái hộp mang ra ngoài, chủ nhà lập tức ngăn cản, mày dám trộm nguyên liệu nấu ăn của bữa tiệc. Hả? Nguyên liệu nấu ăn gì? Chữ Toái Bích vừa cười vừa nói, không phải đã có sao, chủ nhà mặt đen, buông cái hộp ra, tao có thể không truy cứu trách nhiệm của mày, nếu không mày phải thay vị trí của cô ta, trở thành đầu bếp mới, chữ Toái Bích giao cái hộp cho Cao Yến. Mang ra bãi cỏ đào hố chôn đi, sau đó hắn lấy một đôi găng tay trong túi ra, chậm rãi mang vào tay. Xong xuôi, hắn bỗng tấn công, bàn tay to bóp cổ chủ nhà, như sách cổ việc kéo hắn đến tủ lạnh, nhét mặt hắn kề sát vào mặt nữ thi kia. Hắn cười như không nói, đây không phải hả? Hiện tại, thịt sấy lâu năm, giá bên ngoài 60-70 tệ một cân, lát đừng quên bù tiền, chủ nhà tức giận không thôi, ra sức vùng vẫy cũng từ chối nguyên liệu nấu ăn này. Chữ Toái Bích lười nói với gã bèn nhét cả người chủ nhà vào tủ lạnh làm bạn với nữ thi, sau đó đóng sầm cửa lại. Ngón trỏ và ngón cái hắn ma sát với nhau, hơi muốn hút thuốc, nhớ kỹ món nợ này, quay về lại xem giá cả chênh lệch. Cao Yến cười một cái, thịt khác nhau, giá một cân ổn định 98, người chơi, mẹ nó, xin nhận một quỳ của đám sâu kiến bọn họ một cái. Cao Yến cầm cái hộp ra đào mặt cỏ, chôn thi thể cô gái tóc dài xuống, lúc đào đất. Dưới lớp vôi trắng tuôn ra chất lỏng màu đen sền sệt, bốc lên mùi xác thối khiến người ta muốn nôn mửa, đào xuống chút nữa liền thấy hài cốt xương trắng, hài cốt của người trưởng thành. Cao Yến hơi khựng lại, sau đó chôn cái hộp xuống, dù bình thường người chơi cạnh tranh nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là con người với nhau, lúc này tâm trạng ai cũng nặng nề. Được rồi, nhân cơ hội này, tôi muốn xuống tầng hầm xem. Cao Yến xoay người nhìn cô gái tóc ngắn từng thử khiêu khích họ, hai người phải biết nó ở đâu, đúng không? Còn nữa, cái chìa khóa gì, cô gái tóc ngắn không hiểu hỏi, trong biệt thự có tầng hầm sao, những người khác nghe vậy, lại thấy vẻ mặt cô gái không giống giả vờ bèn nhìn Cao Yến, chờ cậu nói tiếp, chỉ có một thanh niên đứng cạnh cô, cũng là người chơi trong vai làm vườn nghi ngờ nhìn cô. Cao Yến nói tiếp, chủ nhà bị mất đồ, người trộm là một trong các người, cô gái không vui nói, chủ nhà vu tội cho chúng tôi, gã bịa đặt, cố ý vu oan giá họa chờ giết chết chúng tôi. Tôi nghi chính hắn ta mới là bốt của màn, trăm phương ngàn kế lợi dụng các mối nguy hiểm bất ngờ giết hết mọi người. Vậy mà cậu còn tin gã bốt nói sằng nói bậy mà chất vấn tôi, giọng nói của cô đầy tức giận và không thể tin, chia người chơi và chủ nhà thành hai phe, dùng năng lực biểu đạt ngôn ngữ khéo léo có ý khiến Cao Yến đối lập với những người chơi khác, nhưng không ai ở đây là không có đầu óc, Cao Yến vừa mới đấu khẩu với chủ nhà, bởi vậy họ không đến mức lập tức đối địch với cậu. Cao Yến khẽ hỏi ngược lại, vậy tại sao cô lại thừa nhận tội danh mà chủ nhà vu oan cho cô? Cậu nhìn thanh niên trong vai người làm vườn, hỏi lần nữa, sao các người phải thừa nhận? Người này đầu bóng lưỡng, dáng vẻ thật thà, hắn nghe Cao Yến hỏi vừa định trả lời thì chợt khựng lại, hiển nhiên lúc này hắn mới nhận ra, tại sao hôm qua hắn lại thừa nhận tội danh? Rõ ràng hắn không ăn trộm, dù khăng khăng phủ nhận và đó là tình huống thật đi chăng nữa thì chủ nhà căn bản không thể đuổi hắn ra khỏi biệt thự, vì trong màn chơi, vài tình huống phải duy trì tính công bằng tuyệt đối và quỷ dị, khiến quỷ quái và bốt trong sân chơi không thể vô duyên vô cớ phá hỏng nhân quả cơ bản để người chơi qua cửa. Ví dụ như, người chơi phải ở trung tâm màn chơi mới có thể qua cửa là nhân quả cơ bản, quỷ quái và bốt không được phép đuổi người chơi ra khỏi trung tâm sân chơi mà không có lý do. Vì làm vậy sẽ phá hỏng nhân quả cơ bản nhất, thế nên nếu như người làm vườn này thật sự không ăn trộm thì dù chủ nhà uy hiếp đuổi hắn ra khỏi biệt thự, chính là trung tâm của màn này thì vẫn không thể thật sự đuổi được, nhưng tại sao lúc đó hắn lại thừa nhận tội danh chủ nhà gán cho hắn? tại sao phải khuất phục uy hiếp của gã? Người chơi trong vai người làm vườn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, bỗng nét mặt hắn thay đổi, quay đầu dữ tợn trừng cô gái tóc ngắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó cô chạy đến, va vào lưng tôi làm tôi đánh vỡ đồ thanh hoa ở đầu cầu thang. Ngay lúc đó chủ nhà xuất hiện, chưa ai nói gì thì cô đã mở miệng xin lỗi trước, nói chúng ta không cố ý làm vỡ đồ sứ thanh hoa, nếu phải bồi thường thì trừ vào tiền lương. Tiếp theo là chủ nhà muốn chúng ta bồi thường, nếu không sẽ đuổi ra khỏi sân chơi. Thế nhưng, hắn lớn tiếng nói, gã chủ nhà không nói rõ ràng khoản bồi thường đồ sứ mà luôn miệng chỉ trích chúng tôi trộm đồ của gã. Lúc đó tôi bị cô nói chen vào, lại bị gã uy hiếp đuổi ra khỏi sân chơi nên hốt hoảng không suy nghĩ được nhiều. Mà chủ nhà nhắc tới ăn trộm là vì muốn sân chơi thừa nhận nhân quả cơ bản, gã vốn muốn tất cả người chơi chết hết cho nên thuận theo nói thêm câu đánh vỡ đồ sứ thanh hoa để kéo tôi liên lụy vào. Nhưng thực tế, người chân chính khiến tôi bị liên lụy chính là cô. Cô chính là người trộm đồ, sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn cực kỳ phẫn nộ. Làm vỡ đồ sứ thanh hoa thì dù hắn kiên trì không bồi thường, chủ nhà cũng không thể thật sự đuổi hắn ra khỏi biệt thự. Nhưng lúc đó hắn nhận vị trí nhân viên vệ sinh, lại sợ hãi chủ nhà nên vô thức nhận sai, không phản kháng đã đồng ý đổi thân phận, từ nhân viên vệ sinh thành người làm vườn. Chắc chắn đồ vật mà cô gái tóc ngắn ăn trộm rất quan trọng. Là đầu mối then chốt để qua cửa, chạm đến nhân quả cơ bản, chủ nhà có thể đuổi cô ta đi, kết quả cô ta kiếm được thứ tốt còn kéo hắn xuống nước. Ai cũng biết là người làm vườn xua đuổi bầy quạ nguy hiểm đến cỡ nào, không cẩn thận vung gậy mạnh đánh chết một con quạ thôi là sẽ bị chúng hợp lại tấn công. Hơn nữa nếu không có Cao Yến nhắc nhở, họ có thể vì sợ hãi mà thất thủ. Cô gái tóc ngắn không chột dạ chút nào, cũng không sợ hãi mà nhún vai nói, bây giờ mấy người vu oan cho tôi. Tôi không còn lời nào để nói, cô ta có một đồng đội, người này đang đứng sau lưng cô yên lặng hỗ trợ. Còn người làm vườn vừa bị chết một đồng đội, chính là cô gái tóc dài bị tủ lạnh phân thây. Lúc này còn lại hai người, đương nhiên cùng chung mối thù với người làm vườn. Người tóc vàng và người gầy gò từng trao đổi đầu mối với Cao Yến thì tạm thời đứng về phe cậu, chứng cứ vô cùng xác thực, cô còn không thừa nhận. Ai biết có phải các người thông đồng lừa tôi hay không, cô nhún vai, xì cười một tiếng. Cao Yến gật đầu, đúng là đang lừa cô. Cái gì? Nụ cười giễu cợt trên mặt cô lập tức cứng ngắc, tôi chỉ hoài nghi cô, dù sao từ hôm qua, đội của cô đã bắt đầu thử thăm dò người khác, tính cảnh giác rất mạnh. Hơn nữa hai người chết hôm qua đều là đồng đội của cô nhưng hai người không biểu hiện bi thương, chứng tỏ các người chỉ tạm thời tổ đội. Đương nhiên trong đội bị chết hai người cũng khiến các người cảm thấy nguy cơ tương đối cao, dưới tình huống như vậy, nếu như cô không trộm đạo cụ quan trọng để qua cửa. Sao lại nhận tội để phải làm người làm vườn chức vụ có tính nguy hiểm cao? Trừ phi thứ cô có được đáng để mạo hiểm, cô gái tóc ngắn không cười giễu cợt nữa, tôi cũng làm vỡ đồ sứ thanh hoa, nếu người trộm đồ thật sự là hắn ta thì sao, cô chỉ về phía người làm vườn. Cao Yến, người làm vỡ là hắn, cô chỉ va phải hắn thôi, tại sao cô lại nhận tội? Giúp người làm niềm vui à? Cô gái tóc ngắn bị nghẹn, hiện tại trừ người cùng đội của cô, tất cả đều đứng về phía Cao Yến. Đương nhiên đó chỉ là tạm thời mà thôi, dù sao mục đích của họ là chìa khóa tầng hầm. Cô gái tóc ngắn im lặng một lúc, cuối cùng chán nản nói, sao cậu xác định thứ tôi trộm được là chìa khóa tầng hầm mà không phải thứ khác? Đoán, mọi người cạn lời, cũng không hề tin tưởng, cho là Cao Yến không muốn nói thôi. Nhưng đúng là cậu chỉ đoán mà thôi, cậu nhớ chữ Toái Bích từng nói, rất nhiều sự kiện trong hiện thực tương tự nhau hợp lại thành bối cảnh sân chơi. Mà trong vụ án hộ gia đình mất tích ở thôn Lát Đa, thi thể nữ giúp việc được phát hiện trong tủ lạnh, còn thi thể 6 người còn lại được phát hiện dưới tầng hầm. Nếu trong tủ lạnh chứng thực là thi thể nữ giúp việc mất tích, vậy biệt thự cũng có một tầng hầm. Cho nên, Cao Yến đúng là chỉ đoán mà thôi. Nhưng mọi người lại không tin, cậu không có ý định giải thích, chỉ nhìn cô gái tóc ngắn lạnh nhạt nói, cô xem, chúng ta có nên hợp tác không? Hợp tác, biệt thự rộng lớn như vậy, muốn tìm được cửa vào tầng hầm rất đơn giản, tương tự. Thị trấn rộng lớn như vậy, đương nhiên có thể tìm công cụ mở cửa, không nhất định phải cần chìa khóa. Cô gái tóc ngắn suy nghĩ trong chốc lát, hiện tại tất cả người chơi đã biết chìa khóa trong tay cô, mà đội của cô chỉ có hai người, khẳng định khó giữ được chìa khóa. Như vậy chi bằng tất cả cùng xuống tầng hầm, cùng lắm thì không được khen thưởng. Được, người làm vườn cùng đội với cô vốn không đồng ý, muốn độc chiếm chìa khóa tầng hầm, nhưng những người khác không vui, hai bên giằng co. Lúc này chữ Toái Bích bỗng nói, mấy người cứ vậy xác định những người bạn mất tích ở dưới tầng hầm, Cao Yến cười nói, tôi cũng rất tò mò, mọi người dành nhau mẻ đầu bể trán, nếu tầng hầm không có gì thì xấu hổ lắm, đúng không? Chữ Toái Bích lại thêm một câu, mấy người biết, những người bạn mất tích, là ai không? Không biết. Hai phe đang dặn co bắt đầu lúng túng, Cao Yến vỗ vỗ tay, được rồi, cùng đi thôi, cậu nhìn cô gái tóc ngắn, dẫn đường, cô gật đầu, liếc nhìn đồng đội, hắn không nói gì biểu thị chấp nhận. Tất cả 10 người do cô gái tóc ngắn dẫn đầu đi về phía cửa tầng hầm, lúc này chủ nhà bị nhét trong tủ lạnh đã vùng vẫy bò ra được, gã nổi giận đùng đùng chạy đi tìm người chơi nhưng không thấy một ai, gã bỗng nghĩ đến tầng hầm, sắc mặt kịch biến vội chạy về phía cửa tầng hầm. Cửa tầng hầm được giấu ở một nơi cực kỳ bí mật, trong phòng chứa đồ lặt vặt ngay dưới gầm cầu thang, người bình thường sẽ không ngờ trong phòng chứa đồ còn có một cánh cửa đi xuống tầng hầm. Cô gái tóc ngắn có thể tìm được cánh cửa đồng thời trộm được chìa khóa của chủ nhà, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ. Khiêng cái thùng giấy to trong góc phòng ra, trên tường hiện ra một cánh cửa chống trộm cao 1m, dùng búa rìu tuyệt đối chém không được, trừ phi có chìa khóa hoặc cưa điện. Cô gái tóc ngắn móc chìa khóa trong giày ra, đút vào lỗ khóa vặn hai cái, tiếng cùng cục vang lên, cửa mở. Kéo mở cửa, bên dưới là một cầu thang tối đen, cô gái tóc ngắn giơ tay mò mẫm ở đầu cầu thang. Rốt cuộc chạm được công tắc bèn nhấn xuống, ánh đèn mờ mờ bật lên. Cô gái tóc ngắn nói, trong biệt thự nhà tôi cũng có tầng hầm, cửa xuống nằm trong phòng chứa đồ lặt vặt, có thể cất giấu đồ có giá trị, ăn trộm thường không tìm thấy cửa. Cao Yến nhướng mày, biệt thự. Ừ, tôi còn có một tòa nhà nhưng cho thuê, mọi người, đẹp. Có tiền như vậy còn tham gia trò chơi rác rưởi này làm gì? Cô ta nhìn nét mặt mọi người lập tức hiểu ra, thẹn quá thành giận nói, tôi được chọn lựa sao? Là cái trò chơi chó má này cưỡng chế tôi vào, à ra vậy, thì ra cái game khốn nạn này còn thủ phú, đúng là rác rưởi mà. Cao Yến còn đang mắc nợ mua nhà bày tỏ không muốn nói chuyện, mà lão súc sinh chữ Toái Bích lập tức chấp thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, kề sát vào tai cậu nói, tôi có vài căn nhà, tiền gửi ngân hàng đủ mua hai tòa nhà, ngay tại khu vực trung tâm Tuệ Hải, hai tòa nhà, thậm chí đất thổ cư cũng có thể mua. Cao Yến lạnh lùng liếc hắn. Ha, cậu đáp một tiếng rồi đi theo mọi người xuống cầu thang, bóng lưng lạnh lùng vô tình, chữ Toái Bích thở dài trong lòng, sao anh bạn nhỏ không động lòng vậy? Sao lại không chịu ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà hắn chứ? Túc Giang nhìn qua nhìn lại hai người, cũng lặng lẽ thở dài theo, sao nghe hai người này nói chuyện lại làm hắn sốt ruột như vậy chứ? Bày tỏ tình cảm, lăn giường hai trận, xác định quan hệ, hẹn hò yêu đương đơn giản như vậy thôi mà. Mọi người đi xuống tầng hầm. Tầng hầm rộng chừng 40 mét vuông, có hai phòng ngủ lớn nhỏ, không có nhiều đồ lặt vặt nên liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trên vách tường có khắc ký hiệu kỳ quái, đối diện bức tường đặt một điện thờ và một cái bàn, trên bàn là đồ cúng. Trên điện thờ là một bức tượng đen tuyền chỉ có nửa người trên, đang trợn mắt hung dữ. Người chơi không nhận ra vị thần này, hơi hoảng sợ lùi ra sau, sợ đây là tà thần. Nhưng Cao Yến vừa nhìn đã nhận ra, thần Rahu, còn gọi là thần Thiên Cẩu Bảo Nguyệt. Là thần bảo vệ Atula Phật giáo, có thể trừ tà. Trong thần thoại Hindu, Rahu, phiên âm tiếng Việt thành La Hầu, là một con rắn đôi khi nuốt mặt trời hay mặt trăng gây ra hiện tượng thiên thực. Vị thần này được miêu tả trong nghệ thuật như là một con rồng không có thân, cưỡi trên một cỗ xe do 8 con ngựa ô kéo. La Hầu là một trong các Navagra, 9 hành tinh, của chiêm tinh học Vệ Đà. Thần Rahu là một trong những vị thần của Phật giáo Thái Lan, thờ cúng vị thần này có thể trừ tà cản sát. Tuy là thần nhưng thật ra ngài là quỷ già xoa, thế nên bức tượng thoạt nhìn kinh khủng đáng sợ như vậy. Chữ Toái Bích nhìn những ký hiệu được khắc kín vách tường, một lúc lâu mới nói, hẳn là ký hiệu ngăn chặn thần Rahu. Thần Rahu có thể trừ tà cản sát, mà toàn bộ ngôi biệt thự này, thậm chí toàn bộ thị trấn đều là âm địa. Nếu như không có ký hiệu ngăn cản năng lực của thần, e là một vài đồ bẩn không thể đi ra tác quái. Không ai ở đây cả, cũng không có thi hài, ngay cả tro cốt cũng không. Chứng tỏ, những người bạn mất tích mà chúng ta muốn tìm không có ở đây. Mấy người chơi rất thất vọng. Họ còn 3 ngày, nhưng ngày thứ 6 chính là ngày tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên không phải là thời gian họ có thể xuất hiện. Nói cách khác, mọi người chỉ còn lại 2 ngày. Trong khoảng thời gian 2 ngày này, ngay cả bốt là gì mà họ cũng không biết. Túc Giang đứng dựa tường, thấy trong góc có một cái rương bèn dứt khoát ngồi xuống luôn. Sau đó phát hiện cái rương rất chắc chắn bèn dựa ra sau, trọng tâm đặt sau lưng. Kết quả một giây sau bỗng mất trọng tâm, cả người ngã vào trong rương. Cùng lúc đó, một cánh tay khô héo đột nhiên vươn ra ngay trước mặt Túc Giang. Hắn thấy thế trợn to mắt la lên, đệt. Anh Yến ơi, cứu mạng, Túc Giang như bị lửa đốt mông, lại linh hoạt như khỉ nhảy mạnh lên, mà cánh tay khô quắt kia vẫn vắt trên cổ hắn. Lúc hắn nhảy lên, một bộ thây khô dính với cánh tay bị kéo theo, thành ra nhìn như hắn đang vác cái thây khô sau lưng. Tất cả mọi người nhìn thấy mà hết hồn, Túc Giang xoay mặt, đối diện với thây khô, mặt đối mặt, suýt nữa là hôn nhau được luôn. Trong hốc mắt trống rỗng của thây khô bỗng rơi ra một con sâu nhỏ, rơi xuống vai hắn, Túc Giang trợn trắng mắt, bỗng nhiên giật mạnh thây khô ném qua vai nện xuống sàn nhà. Bập một tiếng, bụi bay tung tóe, hắn bóp chết con sâu nhỏ trên vai, vẻ mặt dữ tợn, năm đó ông đây xách dao dưa hấu đi chém giết thì thằng nhóc nhà ngươi còn chưa chết đâu. Không dọa được ông đâu, Cao Yến từ từ thu chân không tiến lên cứu hắn nữa, cậu chậm rãi nhìn thây khô dưới sàn. Đây là xác khô của một người đàn ông thành niên, mặc áo bào trắng rách nát, trên cổ có đeo gì đó giống pháp khí Phật giáo, cổ tay còn đeo Phật bài, rõ ràng đây là người tu Phật khi còn sống. Cao Yến lóe lên một suy nghĩ, cậu nhìn mấy cái rương ở góc tường đếm đếm, tổng cộng 6 cái. Những người bạn mất tích mà chúng ta tìm kiếm ở trong rương, kỳ thật, những người bạn mất tích đã chết trong tầng hầm ở biệt thự. Người chơi nhìn xác khô, chắc chắn không phải là trá thi, xác chết đột nhiên vùng dậy, mới từ từ đi đến gần, thử thăm dò mở hẳn ra, thấy có một xác khô trẻ em bên trong, sau đó mở 4 cái khác, bên trong cũng là xác khô. Trá thi, người xưa và nhân gian thường nói, người chết còn lưu lại một hơi trong lồng ngực, nếu bị chó mèo chuột v.v. vọt ngang qua. Linh hồn động vật phụ thể thi thể, tức là trá thi, nhưng một hơi này không giúp sống lại, thi thể sẽ như dã thú cắn loạn, cuối cùng hết hơi ngã xuống mới hoàn toàn chết. 2 xác khô người trưởng thành, hẳn là vợ chồng, 4 cái xác là con họ, 2 đứa nhỏ, 1 thiếu niên và 1 thiếu nữ. Một nhà 6 người, trước đây chuyển vào biệt thự, sau đó đột nhiên mất tích, đây là những người bạn mất tích, người chơi trong vai người làm vườn liên tục hỏi, tìm được những người bạn mất tích rồi. Chúng ta coi như qua cửa. Hẳn là vậy, ngoại trừ Cao Yến và chữ Toái Bích xác định, những người bạn mất tích là 6 người nhà từng sống trong biệt thự đột nhiên biến mất, những người chơi khác không biết thân phận của 6 cái xác này. Hiện tại bọn họ bỗng nghĩ đến điều này, vì vậy tất cả im lặng không lên tiếng. Người tóc vàng và người gầy gò từng lấy cái thẻ trong nhà gỗ, nhưng họ không biết tiếng Thái. Lúc này cô gái tóc ngắn bỗng nói, lần trước khi chúng tôi đang dọn dẹp phòng đã tìm được một máy quay. Trong máy quay gia đình 6 người, gồm cả nữ giúp việc, thế nhưng trong suốt 40 phút, những người trưởng thành xuất hiện trong video chỉ được quay nửa người dưới. Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng nội dung trong máy quay cũng không thể chứng minh 6 người nhà này chính là những người bạn mất tích. Cao Yến chỉ ra, ai quay phim? Mọi người sửng sốt, đúng vậy, là ai quay? Lẽ nào người quay chính là người tuyên bố nhiệm vụ? Cục cưng, không thấy những người bạn của em, có thể giúp em tìm họ không? Cô gái tóc ngắn lặp lại câu trên xong rồi nói tiếp, tôi phát hiện góc quay rất kỳ quái, ngay từ đầu tôi không rõ lắm, sau đó tôi nhớ lại lời của cục cưng mới chợt nghĩ đến khả năng là một đứa trẻ đang quay phim, vì thiếu chiều cao nên chỉ quay được mấy đôi chân đi tới đi lui, người quay là trẻ con, cục cưng chắc cũng là trẻ con, thế nên 6 xác khô trước mặt chính là những người bạn mất tích mà cục cưng muốn tìm. Mọi người im lặng, tầng hầm trở nên tĩnh mịch, đột nhiên có người nuốt nước bọt, run rẩy giơ tay nói. Tôi từng thấy một cô bé mặc đồ đỏ, ở cửa nhà gỗ cách biệt thự không xa, có phải đó là bốt không, có thể, nhưng không xác định. Cao Yến bỗng tò mò hỏi, bọn họ chết thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn cậu, sau đó lại nhìn 6 xác khô dưới sàn, im lặng không lên tiếng. Họ không biết mấy người này đã chết thế nào, cũng không muốn biết, ngay từ lúc mới bắt đầu, mục đích của họ là qua cửa mà không quan tâm đến bối cảnh trò chơi. Chữ Toái Bích ngắn gọn, chết đói. Sao anh biết, Cao Yến nhìn tử trạng của họ không giống chết đói, lúc phát hiện trong rương thì vẫn là tư thế ngồi thiền. Mổ bụng ra xem họ còn dạ dày không hay bị ăn rồi, người chết đói, lúc còn sống sẽ ăn dạ dày của họ. Thôi, người chết là lớn nhất, những người khác thấy 2 người thành thục, giống như đã nhận định 6 xác khô này chính là những người bạn mất tích, không khỏi hiếu kỳ hỏi, 2 người xác định chính là họ, từ, chắc chắn, người ngoại quốc tóc vàng hỏi. Có phải 2 người đã biết bối cảnh trò chơi? Coi như vậy, chật, mới 2 ngày thôi đó, họ đã điều tra được nhiều như vậy rồi sao? Hình như chỉ đi dạo một vòng trong thị trấn, lẽ nào ở thị trấn có nhiều đầu mối hơn? Còn dễ tìm được đầu mối, nhưng nơi có nhiều đầu mối nhất không phải là trung tâm sân chơi sao? Mấy người chơi không biết rằng sân chơi đúng là nơi có nhiều đầu mối nhất, nhưng đó là manh mối quan trọng để qua cửa mà không phải về bối cảnh màn chơi. Những manh mối tìm được ở ngoài trung tâm sân chơi chỉ có thể giúp hiểu hoàn chỉnh bối cảnh, không phải để qua cửa. Người tóc vàng ngạc nhiên, hôm qua chúng tôi cũng đi đến thị trấn tìm đầu mối, nhưng chỉ biết căn nhà gỗ chính là Phật đường, trong đó có là âm bài, thờ cúng anh linh. Sao không tìm được nhiều tin tức như hai người, Cao Yến, mẹ từ chối trả lời. Chữ Toái Bích khẽ nói, vì mấy người không phải là người mẹ đủ tiêu chuẩn, anh linh không thích mấy người. Cao Yến quay phát qua trừng mắt nhìn chữ lão cẩu, không được phép nói, hung dữ quá nha, y hệt con báo đen nho nhỏ đáng yêu. Hắn khẽ cười ra tiếng, nhỏ giọng dỗ dành cậu, được, không nói thì không nói, mẹ sắp nhỏ à, càng ngày càng không phải là người, Cao Yến thầm nghĩ. Mọi người không nghe rõ hắn nói gì nên không hiểu ra sao, chỉ là nhìn thấy một màn này lại cảm thấy như ngực bị đâm một dao vậy. Cao Yến đi vòng quanh sáu xác khô dưới sàn một vòng, cuối cùng đứng lại, nhìn ký hiệu được khắc đầy sàn nhà và bức tượng thần Rahu trên điện thờ. Chúng ta đồng thời tìm được sáu cái xác khô, ấn theo quy tắc, tất cả mọi người có thể qua cửa, không có sự khác biệt thắng thua trước hay sau. Không ai đáp lời, họ biết cậu nói không sai. Lúc này tất cả không còn cạnh tranh, cũng không còn cảm giác đối đầu gay gắt. Cao Yến lại nói, nhưng trước khi qua cửa, tôi còn một việc muốn làm, hy vọng mọi người có thể phối hợp. Người chơi không muốn phối hợp, dựa vào cái gì? Cao Yến suy nghĩ một chút rồi nói, ví dụ như chỉnh chết gã chủ nhà chết tiệt, hoặc là chỉnh chết đám quỷ quái hại chết đồng đội các người. Lại ví dụ như, giọng nói và ánh mắt của cậu bỗng cực kỳ ôn hòa, hố chết trò chơi chó má này. Người anh em, cậu vừa nói cái gì? Chơi lớn như vậy. Một câu của Cao Yến đã chọc trúng đáy lòng những người còn lại, khiến sâu trong lòng họ rục rịch, lay động sự phẫn nộ bị họ đè nén bấy lâu nay đối với trò chơi rác rưởi này, quả thật như được gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, khiến họ khó mà mở miệng từ chối. Người làm vườn gãi gãi cái đầu trọc, có thể bị trả thù không? Vẫn trong quy tắc, trò chơi chó má sao có thể vì tình riêng trả thù người chơi? Cao Yến khoanh tay nói tiếp, tôi là người văn minh, sẽ không phá quy tắc, phá quy tắc sẽ không được phần thưởng, cậu mà là người làm không công sao? Ok, chỉ cần không bị trả thù là được. Người chơi vai người làm vườn kia có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Cô gái tóc dài vừa chết là người trong đội của hắn, chỉ cần trả thù quỷ quái trong game và gã chủ nhà cũng coi như báo thù thay đồng đội. Về phần hố trò chơi khốn nạn này thì không dám nghĩ xa như vậy. Có điều nếu có thể hố nó một vố thì đương nhiên vô cùng tốt. Người chơi luôn phải liều mạng với quỷ quái, có lúc nào được trả thù đâu. Trốn còn không kịp nữa là, bị chơi như chó vậy, lần này nghe có thể trả thù, dù khó tin nhưng họ khá chờ mong. Vậy, chúng tôi đồng ý, người tóc vàng và người gầy gò đồng ý. Cô gái tóc ngắn nhún vai, tôi cũng ghét gã chủ nhà, ngày nào hắn cũng lải nhải trước mặt tôi, còn muốn tôi bị bầy quạ giết chết, lúc đó tôi nghĩ, nếu có chết cũng phải làm quỷ quay lại giết chết gã chủ nhà. Nghe có vẻ hung ác, nhưng đúng là một cô gái mạnh mẽ. Cao Yến lên tiếng, vậy là được. Đầu tiên tôi nói về bối cảnh màn này. Trong hai ngày này, cậu đã lắp ráp hoàn chỉnh bối cảnh sân chơi. Bắt đầu từ thị trấn này trăm năm trước, toàn bộ cư dân trong trấn là thành viên của một tổ chức tà giáo không biết tên nào đó. Họ dự định tạo ra một cái hố xương vạn đứa trẻ. Vì vậy họ đào một cái hố to ở một khoảnh đất trống trong trấn. Cái hố to giống ký hiệu mặt trời, trong hố ném đầy những đứa bé bị vứt bỏ, thai chết lưu hoặc là nhau thai. Thai chết lưu trong trấn thiếu, họ ra ngoài chở về. Từng túi thai bị xe rác chở tới ném xuống hố, đến khi hố đầy thì châm lửa đốt, đốt cháy đến khi thành tro, tầng tầng lớp lớp tích lũy trong hố. Trong rừng cây gần đó nuôi một bầy quạ, quạ đen ăn xác thối, chúng được nuôi đến béo mập, dân thị trấn truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, bầy quạ cũng vậy, cho đến khi toàn bộ thị trấn biến thành âm địa hung tà, chuyện ma quái bắt đầu xảy ra liên tiếp, người chơi nghe thế ghét bỏ không thôi, nghĩ dân trấn thật biến thái. Cô gái tóc ngắn không hiểu. Hiếu kỳ hỏi, tại sao cư dân lại phải đốt thai chết lưu? Vì có vài tổ chức tà giáo nghĩ trẻ con mang đến tội ác, cản trở thế nhân tu hành, đồng thời cũng có người cho rằng linh khí tử thai cực mạnh, nguyên nhân cụ thể không thể kiểm tra, dù sao đó chỉ là lời của vài tên tâm thần tự cho là đúng. Cao Yến ghét giáo lý của tà giáo loại này, lúc trước cậu từng chỉnh lý tài liệu về 10 đại tà giáo, biết một vài giáo lý chỉ dựa vào lý giải của bản thân, tùy tiện đạp lên mạng người. Không những vậy còn xúi dục ngu dân sát hại con cái hoặc trẻ con vô tội. Từng có mấy chục trường hợp, giáo chúng tà giáo đánh chết chính con ruột của họ vì đứa trẻ gây trở hại tu hành của họ, thế nên việc dân thị trấn đi thu gom rồi đốt cháy xác trẻ em, là hành vi biến thái mà người thường không thể nào hiểu được. Hà tất phải xoắn suýt động cơ của họ. Chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, thị trấn xuất hiện chuyện quỷ dị, dân cư lần lượt tử vong, những người còn lại từ từ nhận ra có anh linh quấy phá, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Thế là họ lần lượt dọn đi, nhưng trên đường đều gặp tai nạn chết thảm. Khi họ sắp ra khỏi thị trấn mới phát hiện, toàn bộ thị trấn đã bị đàn quạ đen bao vây, cây cỏ trong rừng bên ngoài đã khô héo, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thị trấn, ngăn cách nơi này với bên ngoài. Tất cả vật sống và cả vật chết đều bị kẹt trong âm địa, dù chết đi cũng không được giải thoát. Người gầy gò nói, cậu nói là, toàn bộ cư dân thị trấn đã chết hết. Không ai thoát được ra ngoài. Đi được sao? Không ai có thể ra khỏi âm địa, dù sống hay chết, đây chính là chỗ hung tà của âm địa. Người chơi cảm thấy tàn nhẫn khủng bố, lại thấy dân trấn bị trừng phạt đúng tội. Thật là anh linh quấy phá, Cao Yến lắc đầu, tự làm tự chịu mà thôi, toàn trấn bị diệt, chắc chắn có anh linh quấy phá một phần, nhưng chân chính tiêu diệt cả thị trấn chính là âm địa do tự tay họ tạo ra, nguy hiểm trí mạng từ bốn phương tám hướng cuốn tới mới là hung thủ thật sự. Vậy sau đó thì sao? Anh linh đã báo được thù, tại sao không đi đầu thai? Dân trấn biến thành quỷ sao? Vậy nơi này là một trấn quỷ. Tất cả cư dân đều là quỷ quái, không có người bình thường làm nợp cờ, cũng không có đồ vật, tất cả đều là quỷ quái. Từ bầy quạ đen hung tà cổ quái đến hồ nước quỷ dị sau biệt thự, gồm cả thi thể quái dị bị phân thây trong bếp, còn những nơi hung tà mà người chơi chưa phát hiện ra nữa. Tất cả nói lên màn này không chỉ có một con quỷ giết người. Ở những màn khác, chỉ có bốt mới có thể truy sát người chơi. Một bốt đã khiến người chơi nhức đầu không thôi, hiện tại toàn trấn đều là quỷ, sao có cảm giác giống như muốn người chơi bị tiêu diệt vậy? Người gầy gò lẩm bẩm, đây là màn sơ cấp sao? Chúng ta không vào sai chứ, những người khác cũng nghi ngờ, màn sơ cấp lấy đâu ra nhiều quỷ quái như vậy, quá nguy hiểm, cảm giác như người chơi không có đường sống. Cao Yến không hiểu rõ nhiều quy tắc trong game, vì vậy cậu vô thức nhìn chữ toái bích, chờ hắn giải đáp, anh bạn nhỏ đang mong chờ nhìn hắn. Hai mắt đen tuyền lóe lên tia sáng, thêm một tia tin cậy mà chính cậu cũng không nhận ra, quả thật vừa đáng yêu vừa ngon miệng. Chữ toái bích bắt đầu cầm thú mà nhìn Cao Yến đầy tham lam và chăm chú, hắn cắn răng nanh một cái, sau đó làm ra vẻ như bình thường, gương mặt đứng đắn nói, bốt và quỷ quái giết người trong màn không cùng loại, người chơi thường coi người tuyên bố nhiệm vụ trong màn là bốt, nhưng bốt và quỷ quái giết hại người chơi lại không phải cùng loại. Nói cách khác, bốt trong màn không nhất định sẽ giết người chơi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.